Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện rất hay của tác giả Chiến Nguyễn qua tựa đề Báo Oán Đêm Giao Thừa, là một bộ truyện được quý vị rất là chào đón và chờ đợi qua từng tập truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin cảm ơn tác giả Chiến Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô y tá thì một tay đỡ bà Mai dậy, cùng với ông Hùng hai người dìu bà Mai vào bên trong. Thế nhưng sau sự việc vừa rồi, cô cũng đưa đôi mắt khó hiểu, thi thoảng liếc qua vẻ mặt của bà Mai với một ánh mắt không có gì là vui vẻ. Bên trong, Hải lúc này đã qua cơn đau đầu vì bác sĩ đang nói chuyện với ông Lâm. Thưa giám đốc, em cũng đã kiểm tra kỹ rồi, cậu Hải không có vấn đề gì nghiêm trọng ở đầu cả. Chắc là do va đập ban sáng cho nên có chút chấn động về tâm lý. Ngoài chân bị gãy thì mọi thứ đều ổn, mong giám đốc cứ yên tâm. Nghe anh bác sĩ trực nói như vậy, ông Lâm cũng phần nào yên tâm, nhưng ông vẫn hỏi lại cho chắc. Cậu kiểm tra chính xác chưa? Nếu mà có vấn đề gì là cậu không có xong với tôi đâu. Anh bác sĩ khẳng định là một lần nữa. Giám đốc cứ yên tâm mà, em đảm bảo là cậu Hải không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ông Lâm gật đầu rồi quay qua nói với ba người đang đứng ở phía sau, nghe ngóng tình hình của Hải, ông nói. Yên tâm đi bác sĩ, trực ca này là bác sĩ cũng rất giỏi. Cậu ta nói không sao thì chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Mọi người cứ yên tâm. Nghe ông Lâm nói như vậy, cả ba người cùng tỏ ra khá yên tâm. Trên gương mặt của mỗi người đã bớt đi sự căng thẳng đến vài phần. Trần tiếng của Hải ú ớ như đang nói trong cơn mê sảng. Liên, Liên ơi, em đi đâu vậy? Chờ anh với. Nghe thấy Hải nhắc đến Liên, ông bà Lâm Phương tỏ ra ngạc nhiên lắm. Trong cơn mê man, sao Hải lại gọi tên của Liên, mà Liên là ai? Hai ông bà Lâm Phương nhìn nhau với một đôi mắt khó hiểu. Còn về phía của ông bà Hùng Mai, nghe Hải nhắc đến Liên thì vô cùng hoảng sợ. Trên khuôn mặt của ông Hùng còn tỏ ra lo sợ, còn bà Mai thì lúc này mặt đã tái nhợt. Trận tiếng của ông Lâm vang lên. Sao nó cứ gọi tên của đứa nào tên Liên vậy? Ông bà có biết người tên Liên đó là ai không? Ông Hùng lúc này vội vàng trả lời. Có, tôi có biết. Nó là đứa con gái từng chơi rất thân với thằng Hải. Cách đây 2 năm bỗng dưng nó mất tích và chơi thân với nhau quá. Cho nên thằng Hải nó mới nhắc đến như vậy. Mất tích? Có biết lý do vì sao nó mất tích không vậy? Ông Lâm với một thái độ rất đỗi ngạc nhiên, ông nhìn ông Hùng mà hỏi. Theo ông Lâm có vẻ hiếu kỳ và đang hỏi có phần dò xét, trong khi bà Mai lại tỏ ra khá run sợ. Ông Hùng khẽ đưa cánh tay kéo nhẹ vạt áo của bà Mai. Hiểu ý của chồng cho nên bà Mai tuy vẫn còn đang run sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh trở lại, rồi vội vàng đáp câu hỏi của ông Lâm. 2 năm trước chỗ của chúng tôi xuất hiện tình trạng bắt cóc phụ nữ rồi bán sang Trung Quốc. Mọi người cho rằng con bé đó bị hội đó bắt đi. Chỗ nhà tôi với nhà con bé thì cũng chả là cái chỗ thân tình, là hàng xóm thân thiết với nhau. Mọi người cũng đã tìm hết mọi nơi có thể nhưng mà con bé vẫn bạt vô âm tín. Ông Lâm và bà Phương nghe xong thì đưa ánh mắt nhìn nhau. Ông Lâm không nói gì thêm mà ông quay lại, nhìn sang chiếc giường nhìn Hải vẫn còn đang nói trong mê man. Ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó mà cả không gian trở nên im lặng. Bỗng ông Lâm quay lại sang hỏi. Câu hỏi của ông làm cho cả hai ông bà Hùng Mai đều luống cuống. Vậy người con gái tên Liên đó với thằng Hải như ông bà chỉ là bạn thân thôi sao? Hay là có mối quan hệ nào khác? Hai ông bà Hùng và Mai đang chưa biết trả lời thế nào. Trước ánh mắt dò xét của hai vợ chồng ông bà Lâm Phương thì ở bên ngoài tiếng của Linh vang lên. Anh Hải thế nào rồi bố mẹ, anh ấy khá hơn chưa? Thế con gái trên tay xách khệ nệ mấy túi đồ dùng để mang vào chăm sóc cho chồng. Bà Mai vội vàng chạy ra đỡ. Ông Lâm và bà Phương nhìn nhau rồi cả hai đưa ánh mắt ái ngại nhìn con gái. Linh bước tới bên giường bệnh, khi ấy Hải vẫn còn đang mê man, vẫn gọi tên của Liên trong mê sảng. Nghe vậy mặt của Linh phút chốc đỏ bừng lên rồi dần dần tái đi. Cô vẫn nắm chặt tay của Hải rồi gọi. Anh tỉnh lại đi anh, em đây, em Linh vợ của anh đây. Đôi tay của Linh bỗng trở nên run rẩy, rồi Hải đột nhiên mở trừng mắt. Anh ngó nghiêng xung quanh như không hề chú ý đến những người bên cạnh. Anh cố gắng gượng mình dậy, hai tay của anh chống lên giường. Rồi nhìn ra bên ngoài cửa phòng bệnh, phút chốc anh mỉm cười rồi gọi. Liên ơi, Em về rồi đấy à? Em vào đây với anh, chúng mình sẽ làm đám cưới. Đừng rời xa anh nữa, anh tìm em bấy lâu, em có biết không? Nghe xong câu nói của Hải, ông Lâm vô cùng tức giận. Ông quay ngoắt lại nhìn vợ chồng của ông bà Hùng Mai, khiến cho cả hai ông bà khi này chỉ lắp bắp muốn giải thích gì đó, mà không sao có thể nói ra được thành tiếng một cách rõ ràng. Lúc này ở trên giường, Hải đang cố gắng dùng hết sức vùng lên tính đuổi theo cái bóng người con gái đang đứng ở ngoài cửa, đang quay lưng bước đi. Thế nhưng mà chân của anh đã gãy, cho nên anh ngã sóng xoài trên chiếc giường bệnh. Linh nhào tới ôm Hải vừa khóc vừa nói: Em đi chồng ơi, em Linh là vợ của anh đây, sao anh còn muốn cưới ai nữa? Hải vội vàng đẩy Linh ra, anh nói với giọng mếu máo mang theo sự đau khổ: Cho anh xin lỗi, anh nhớ cô ấy lắm, cô ấy tìm anh kìa, anh không thể phụ cô ấy được, anh không thể. Linh cầm lấy tay của Hải, cô khóc, tiếng khóc đau khổ trong tuyệt vọng. Cô vừa khóc vừa khẽ lắc đầu: Có lẽ đã hết thật rồi, cái gì không phải của mình rồi cũng tự nó bay đi. Rồi Linh nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy tay của Hải, cô vụt chạy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bà Phương vội chạy theo con gái, ông Lâm vô cùng tức giận, ông hòng hầm mặt bước theo bà Phương. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn Hải và vợ chồng ông bà Hùng Mai. Ông Hùng tức giận nắm tay đấm thụp lên chiếc giường bệnh rồi nhìn thẳng mặt Hải mà mắng: Mày làm cái gì thế hả con? Mày làm như vậy có định để cho bố mẹ mày còn nhìn mặt ông bà thông gia không à? Trước khi cưới tao đã hỏi mày sẵn sàng chưa? Thì mày một mực nói là mày yêu con Linh quên con Liên rồi, mà bây giờ mày còn làm ra cái trò này, mày để cho bố mẹ mày phải chui xuống lỗ hay sao? Bà Mai thấy ông Hùng có vẻ tức giận quá thì bà liền đỡ lời cho Hải: Thưa ông ạ, chắc là do nó mới bị tai nạn đầu óc không bình thường làm cho nó gợi lại cái chuyện cũ. Người ta phải thông cảm cho con của mình vừa tai nạn chết trong gang tấc đã đành, giờ có lẽ đến ông cũng không thương con mình nữa sao? Thưa ông bình tĩnh đợi nó ổn định lại rồi mình sang xin lỗi gia đình bên ấy, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó. Ông Hùng nghe vợ khuyên thì cũng có vẻ đỡ tức giận. Ông thở dài mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, chợt Hải lên tiếng: Con xin lỗi vì làm bố mẹ phải khó xử, nhưng mà thực sự con không yêu Linh, con chỉ coi cô ấy như em gái, con không hiểu sao nữa, nhưng mà giờ thực sự con chỉ biết rằng con không cưới ai khác ngoài Liên. Ông Hùng ngay đến đây đập mạnh bàn tay vào tường rồi nói: Mày nói mày không yêu nó, rõ ràng mày nằng nặc đòi tao xin cưới nó, bây giờ thì mày lại quay ngoắt 180 độ, mày bị thần kinh rồi hả con? Hải đến đôi mắt buồn bã nhìn bố mẹ rồi anh tử tốn: Thật ra thì con không biết phải giải thích làm sao. Mỗi khi con gần Linh trước kia con luôn bị rơi vào trạng thái mơ hồ. Con không biết mình đang làm cái gì cả, đang nói cái gì cả. Nó như là có ai đó điều khiển con vậy. Rồi có lúc con cứ gặp Linh là dường như con lại được nhìn thấy gương mặt của Liên thay vì gương mặt của Linh. Chính vì thế thực sự là con khi ấy không thể kiểm soát được bản thân của mình. Cho đến hôm sau mà con bị tai nạn rồi trải qua cơn đau đầu ấy, khi tỉnh lại con mới thấy dường như con đã trở lại được chính mình. Và khi con là chính mình, con chỉ yêu duy nhất một người, đó là Liên mà thôi. Nói rồi Hải lại hướng ánh mắt ra bên ngoài như trông ngóng một ai đó. Ông Hùng lúc này đã quá tức giận, ông đi thẳng ra ngoài không thèm nói thêm câu nào, bỏ lại bà Mai và Hải vẫn đang thẫn thờ trong phòng bệnh. Bà Mai lúc này liền động viên con: Bố con đang giận, con đừng trách ông ấy, ông thì cũng vì lo cho con cái, con đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Còn Liên nó đi tới giờ cũng bật vô âm tín, con phải sống cuộc sống riêng của con, làm tròn trách nhiệm với con Linh. Đấy mới là việc con nên làm bây giờ. Mặc cho những câu nói của bà Mai, thế nhưng mà dường như Hải không hề để ý. Nãy giờ trong lúc bà Mai nói thì Hải đang chăm chú nhìn về phía cuối hành lang của bệnh viện. Ở nơi ấy có bóng dáng của một cô gái mặc một bộ đồ trắng với mái tóc đen dài, cũng đang đứng đó. Dường như cô ta đang hướng ánh mắt nhìn Hải. Bất chợt Hải reo lên gọi bà Mai: Mẹ, mẹ ơi, Liên kìa. Mẹ bảo cô ấy là cô ấy về rồi mà cô ấy vẫn đứng ở ngoài hành lang bệnh viện nhìn con. Chắc là cô ấy biết con đã lấy người khác cho nên giận con không vào thăm đâu mẹ. Mẹ, mẹ ra gọi cô ấy vào đây. Bà Mai giật mình, đôi mắt của bà thất thần hướng theo cánh tay chỉ của Hải. Tuyệt nhiên chẳng có ai ngoài mấy cô y tá đang chuyển đồ đi qua lại. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Đâu, làm gì có con Liên nào đâu. Con nhìn kỹ lại xem, ngoài mấy cô y tá thì làm gì có ai. Hải vẫn đang chăm chú nhìn sau câu nói của bà Mai thì bất chợt cái bóng người con gái đó cứ mờ dần rồi mờ dần. Hải đưa bàn tay lên dụi mắt cố nhìn lại để thấy được người con gái đó một lần nữa, Thế nhưng mà nhìn mãi vẫn chẳng thể nào thấy được hình bóng ấy, ngoài mấy nhân viên y tá đang đi qua đi lại. Buồn bã, Hải từ từ nằm xuống. Những kỷ niệm năm xưa của anh và Liên lại ùa về. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của người thanh niên vốn là một bác sĩ tốt nghiệp và loại giỏi. Anh mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Phía trong phòng bệnh không ai biết có một đứa trẻ thân hình đen xì, cháy teo tóp, đôi mắt đỏ rực, mang theo vẻ hận thù đang nhìn chằm chằm vào Hải. Rồi nó nhoẻn miệng cười, một điệu cười quỷ dị, rồi dần dần tan biến vào hư không. Bà Mai thấy Hải đang ngủ bèn vội vàng khép cánh cửa phòng bệnh lại, cầm chiếc điện thoại bấm số gọi của bà Phương. Gọi mấy cuộc vẫn không thấy bà Phương bắt máy, bà Toan bấm số gọi cho ông Lâm, thì chợt có cuộc gọi của ông Hùng, chồng của bà đang gọi tới, bà liền bắt máy. Alo ông à, ông có gọi được cho... Không chờ cho bà hỏi hết câu, ông Hùng liền ngắt lời. Bà làm cái gì mà tôi gọi bao nhiêu cuộc toàn máy bận thế hả? Bà Mai liền vội vàng trả lời. Tôi gọi cho bà thông gia xem tình hình con Linh nó thế nào, rồi lại gọi mấy cái cuộc mà bà ấy không bắt máy. Rồi với một giọng vội vàng nhưng lắp bắp có phần hốt hoảng, ông Hùng nói với bà Mai. Còn ra sao cái gì nữa? Tôi vừa gọi cho ông bà thông gia rồi. Ông ấy nói là con Linh nó tai nạn chết rồi. Con Linh tai nạn chết rồi sao? Bà Mai như chết lặng, hai tay của bà ù đi, chiếc điện thoại trên tay của bà rơi xuống đất. Bởi vì quá đau lòng khi mà nghe Hải nói những lời ấy, Linh đau khổ và uất ức, vừa đi cô vừa khóc. Cô chạy một mạch ra chiếc xe ô tô rồi phóng vụt đi với một tốc độ rất nhanh, mặc cho tiếng của bà Phương gọi ở phía sau. Quá lo lắng cho con, cho nên sau khi ông Lâm bước ra, bà vội giục chồng lái xe đuổi theo con gái. Thế nhưng mà do Linh lái xe quá nhanh, cho nên ông bà không tài nào đuổi kịp. Linh lái chiếc xe như bay trên con đường, cô vượt qua hết chiếc đèn đỏ này cho đến đèn đỏ khác. Cô lái xe trong vô thức, rồi bất chợt ở phía trước hiện lên bóng dáng của một đứa trẻ thân hình đen xì như bị lửa thiêu cháy. Hai mắt của nó đang từ từ chảy ra những dòng máu đỏ. Nó nhìn thẳng vào Linh như hàm răng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu, cười một cách đầy khiêu khích và ma mị. Linh trên xe lúc này nhìn thấy cái bóng đen xì kia, hai mắt của cô đã long lên sòng sọc. Những đôi mắt cô hằn lên những tia máu căm hận, cô hét lớn ở trong xe. Mày muốn phá tao sao? Tao sẽ cho mày chết, tao sẽ cho mày chết. Cô hét lớn đồng thời chân của cô đạp mạnh vào chiếc chân ga. Chiếc xe vùn vút lao tới nơi bóng của đứa trẻ kia đang đứng. Một tiếng rầm vang lên làm cho tất cả những người đi đường phải giật mình, một phen kinh hãi. Tiếng phanh của đoàn tàu làm cho tất cả mọi người phải rùng mình ớn lạnh. Tiếng của mấy người dân xung quanh đó hét lớn. Ôi làng nước ơi, chết người rồi, chết người rồi. Ôi giời ơi, Tết nhất đến nơi mà đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đoàn tàu kéo hất tung chiếc xe ô tô sang một bên đường, văng xa đến hơn 20 mét. Do lực va chạm quá mạnh cho nên chiếc xe ô tô đã bẹp rúm lại, biến dạng hoàn toàn. Đầu tàu chạy thêm được 100 mét nữa thì dừng lại sau cú va chạm. Phía sau lúc này ông bà Lâm Phương cũng đã đến nơi. Thấy người dân tụ tập đông đúc, trong lòng của bà bỗng nóng như lửa đốt. Mấy người đi đường đang xì xào bàn tán. Bà Phương liền mở cửa ô tô ra hỏi một người phụ nữ. Có chuyện gì vậy chị? Sao mọi người lại tụ tập đông quá vậy? Người phụ nữ đi đường đưa đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng rồi đáp lời của bà Phương. Tai nạn chết người rồi bà ạ. Khổ quá, nữa này đã là 28 Tết rồi mà lại đi đứng thế này chứ. Rõ khổ. Tôi chứng kiến từ đầu vụ tai nạn mà hãi quá, còn đang run hết cả chân tay đi này. Nghe thấy từ chết người, chẳng hiểu sao bà Phương cảm thấy bất an lắm. Bà liền hỏi người phụ nữ kia với một giọng điệu gấp gáp. Sao thế chị, vụ tai nạn ấy khủng khiếp lắm sao? Người phụ nữ kia đôi mắt vẫn còn có chút hoảng sợ, chỉ ta trả lời bà Phương. Lúc ấy tôi với mấy người đang đứng chỗ chào chắn, chờ tàu đi qua thì sang đường. Rồi từ phía sau có một con ô tô màu trắng lao vun vút với một tốc độ rất cao. Nghe tiếng mọi người hô hoán, chúng tôi mới dạt hết sang một bên. Rồi chiếc xe ô tô ấy lao thẳng qua hàng rào chắn, đúng lúc mà đoàn tàu lao đến. Chẳng biết là nam hay là nữ lái xe nữa cả, lái xe cứ như tự sát vậy đó. Cũng may mà chúng tôi nhìn thấy nó từ xa mới tránh kịp, chứ không thì chắc cũng là... Chẳng chờ cho người phụ nữ đó nói thêm, ông Lâm vội vàng lái xe áp sát vào bên vệ đường. Bà Phương vội vàng mở cửa, đôi chân run rẩy, nhanh chân bước về phía nơi mọi người đang tập trung xì xào chỉ trỏ. Ông Lâm đi bên cạnh vợ, đôi mắt của ông lúc này cũng đang hoang mang lắm. Khi cảm giác chiếc xe tai nạn kia chính là chiếc xe của Linh cứ hiện lên trong đầu của ông. Hai ông bà Lâm Phương đã tiến đến rất gần nơi chiếc xe đang nằm bẹp rúm, với một hy vọng đó là chiếc xe tai nạn ấy không phải là xe của con gái bà. Thế nhưng mà những hy vọng ấy thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ, bởi khi tiến sát lại gần thì ông bà đã nhận ra không ai khác chiếc xe ấy chính là chiếc xe mà ông bà đã mua tặng cho vợ chồng của con gái vào cái ngày đám cưới. Chiếc xe bẹp rúm nát bét như là đống sắt vụn, bên trong phần đầu chiếc xe những dòng máu đỏ tươi đang thi nhau chảy xuống. Ông Lâm và bà Phương bàng hoàng lao đến, tay của ông run rẩy sờ mó xung quanh chiếc xe để có thể cậy cửa đưa con gái ra ngoài. Bà Phương thì khi ấy cũng chỉ biết gào khóc rồi đưa đôi bàn tay cào cấu vào chiếc xe trong vô vọng. Khoảng 30 phút sau thì các lực lượng chức năng cũng đã đến, họ phải dùng rất nhiều các biện pháp, các dụng cụ hỗ trợ mới có thể đưa được thi thể của Linh ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến cho những người đi đường phải xót xa. Linh chết nhưng mà đôi mắt của cô vẫn mở trừng trừng, có vẻ như vẫn còn đang giận dữ một điều gì đó. Trên cơ thể của cô chằng chịt những vết thương. Những vết thương chí mạng là một mảnh kính của ô tô găm thẳng vào ngực trái của cô. Từ bên trong những dòng máu cứ như vậy chảy ra theo từng dòng xuống dưới. Trong đám tang của Linh, ông Lâm vì quá đau xót trước sự ra đi đột ngột và đau đớn của đứa con gái duy nhất mà hai vợ chồng ông cố mãi mới có thể sinh hạ được. Khi ông bà Hùng Mai tới, ông đuổi thẳng, ông chỉ thẳng vào mặt ông Hùng bà Mai rồi nói: "Chính gia đình các người đã giết con gái của tôi. Chúng tôi đã đối xử với gia đình các người như vậy mà các người đối xử với con gái của tôi như vậy. Ông bà về đi, con gái của tôi nó mất rồi. Từ nay tôi và gia đình ông bà không có bất cứ một mối quan hệ nào nữa." Ông Lâm toàn quay bước đi vào bên trong thì có tiếng của người con trai từ phía sau: Thưa bố, con xin được vào thắp hương cho vợ con, cho con được tiễn đưa cô ấy lần cuối cho trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng." Câu nói ấy làm cho ông Lâm quay phắt lại, đôi mắt của ông trở nên vô cùng tức giận. Ông lao đến túm lấy cổ áo của Hải mà hét vào mặt của anh: "Mày mà cũng còn tình nghĩa sao? Con gái của tao chết tất cả là do mày hại nó đấy. Mày còn dám vác bạt đến đây để nói cái chuyện tình nghĩa. Tao đã nhìn nhầm khi mà đem con gái tao gả cho mày. Mày cút ra khỏi nhà tao." Thế ông Lâm có vẻ quá tức giận, mấy người nhà liền chạy tới để khuyên bảo, nhưng cũng chẳng ăn thua. Trong nhà có ông bà Phương đang rũ rượi trước quan tài của con gái. Thế ồn ào quá, tiếng ông Lâm quát lớn, lúc này bà mới để ý nhìn kỹ. Thế Hải và gia đình thông gia đang đứng ở bên ngoài cổng. Bà liền bật dậy nhanh như cắt, bà lao thẳng tới bóp cổ rồi xô Hải vào chiếc xe, ngã lăn xuống đường. Bà Phương cứ như vậy lao đến như muốn cắn xé Hải ra làm trăm mảnh. Mấy người phải khó khăn lắm mới ngăn được bà, không tiến tới được chỗ của Hải, bà gào lên trong đầu đớn: "Mày trả lại con gái cho tao, trả lại con gái của tao đây. Mày là cái loại giết người, mày cút khỏi nhà tao, mày cút đi cái quận chết người." Hải sau cú xô ngã của bà Phương thì đôi chân của anh trở nên đau nhói, anh dường như là muốn ngất đi. Bà Mai lật đật dựng chiếc xe lăn lại rồi cùng với mấy người đỡ Hải lên xe. Nhận thấy tình hình quá căng thẳng, mọi người khuyên gia đình của Hải nên đi về, chờ hôm khác ông bà Lâm nguôi ngoài thì hãy chạy lại. Bất lực, cả gia đình của ông Hùng đành quay trở về nhà. Nơi phía cuối con đường kia, một bóng trắng đang cúi mặt khóc nức nở. Tay của cô đang nắm lấy cánh tay nhăn nhốm tèo tóp và đen sì như than của một đứa trẻ. Nó đưa ánh mắt đỏ rực lên nhìn bóng trắng rồi khẽ nói: "Mẹ đã thề là nếu có một ngày mẹ phản bội con, vứt bỏ con thì linh hồn và trái tim của mẹ sẽ thuộc về con mãi mãi. Giờ thì mẹ con mình sẽ ở bên nhau như thế này mẹ nhé." Đứa bé đó thì thầm xong thì bóng trắng đó quỳ mọp xuống mặt đường ôm mặt mà khóc. Tiếng khóc ấy nghe bị thương lắm, rồi cả hai từ từ biến mất vào không gian. Khi bóng của người con gái và đứa trẻ kia biến mất, thì nơi gốc cây ven đường nơi chiếc xe ô tô chở Hải và ông bà Hùng Mai vừa chạy vụt qua, cũng xuất hiện bóng dáng của một người con gái, mặc một bộ đồ trắng, tay đang dắt một chiếc xe đạp, đứng dưới tán cây âm u và lạnh lẽo, nhìn theo chiếc xe buồn bã lắc đầu, rồi cũng từ từ mờ dần, rồi tan vào hư vô. Sau sự việc ấy thì Hải xin về nhà nằm rồi tự điều trị tại nhà. Hôm nay cũng đã là 30 Tết. Không khí đón Tết mới xuân về đã tràn ngập trên các con nẻo đường nơi làng quê. Mọi người đang hí hửng chào đón năm mới an lành. Thế nhưng tại nhà của ông Hùng lúc này, cả căn nhà bao trùm một sự căng thẳng, u ám và lạnh lẽo. Buổi tối 30 Tết, tiếng pháo đã bắt đầu nổ đi đùng khắp các nẻo đường, các con ngõ xóm. Cả không gian như là đang vui tươi bùng lên niềm hạnh phúc để tiễn biệt một năm cũ đi qua và chào đón một năm mới đến với bao nhiêu niềm hy vọng. Trong ngôi nhà của ông Hùng và bà Mai, không gian như là đặc quánh lại. Hai ông bà cũng vừa làm xong mâm cỗ để chuẩn bị đón giao thừa. Hai buồn bã đôi mắt của anh Lạc Thần ngồi trên chiếc xe lăn mà đăm chiêu nhìn ra ngoài ngõ. Hai ông bà mệt mỏi chán nản nhìn cậu con trai. Ông Hùng buông tiếng thở dài não nề toan đứng lên bước vào trong phòng. Thì chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn vào số điện thoại, ông nhận ra đó là số của giám đốc bệnh viện nơi ông đang làm việc. Ông liền vội vàng nhấc máy. Alo, dạ em chào anh ạ. Có việc gì mà anh gọi em vào giờ này? Tiếng đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp và vội vàng. Anh Hùng đấy hả? Rất xin lỗi vì tôi phải làm phiền anh vào lúc này. Thế nhưng mà ở bệnh viện đã có một ca bệnh nhân cần cấp cứu gấp, là con của một cán bộ ở trung ương về quê chơi bị tai nạn cần phải cấp cứu tại chỗ. Nhà tôi ở cách xa bệnh viện quá cho nên là phiền anh tới bệnh viện để giám sát xử lý ca cấp cứu này kịp thời, tránh để lại hậu quả đáng tiếc. Ông Hùng vâng dạ rồi vội vàng vào nhà mặc quần áo, rồi đi thật nhanh ra sân trèo lên chiếc xe máy phóng vụt ra đường. Thế vậy bà Mai liền gọi. Ông đi đâu? Sắp tới giao thừa rồi ông còn đi đâu? Ông Hùng chỉ kịp quay lại trả lời bà Mai một câu gọn lọn. Bệnh viện có ca cấp cứu đặc biệt, tôi phải đi ngay. Bà Mai nhìn theo bóng dáng của ông Hùng dần khuất sau mấy rặng cây. Trong lòng của bà bỗng chốc dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Một cảm giác lo lắng xen lẫn sự hồi hộp bất an. Hải cũng ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, dường như anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ gì xung quanh. Đôi mắt của anh cứ như vậy chăm chú nhìn ra cánh cổng, như trông ngóng một ai đó. Ông Hùng lúc này cũng đã đi tới khúc cua ở cuối làng, nơi có lối dẫn vào trong nghĩa trang. Đêm giao thừa bên trong nghĩa trang, những ánh nến được thắp sáng đồng loạt trên các ngôi mộ cháy chập chờn. Mùi hương lan tỏa khắp không gian bay lơ lửng trong gió, kết hợp với một làn sương mỏng lập lờ trên những ngôi mộ, làm cho cả khu nghĩa địa trở nên âm u và ma mị. Đang lái chiếc xe, ông Hùng chợt bị một cơn gió lạnh buốt tạt ngang, làm cho cả người của ông rùng lên vì rét. Chợt phía sau gáy của ông có một cảm giác, có một bàn tay lạnh buốt đang sờ chạm vào, làm cho ông giật bắn mình. Toàn thân của ông nổi lên đầy gai ốc. Theo quán tính, ông vội phanh chiếc xe lại, đưa bàn tay trái lên sờ vào gáy, xem có cái gì đó vừa chạm vào gáy của mình. Thì một lần nữa ông phải giật mình, rụt ngay bàn tay lại. Lúc này toàn thân của ông như đang run lên từng hồi. Ông nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại phía sau. Phía sau của ông chẳng biết từ khi nào có một người con gái mặc một bộ đồ trắng, mái tóc ướt nhẹp như vừa mới gội đầu, buông xõa để che kín cả khuôn mặt đang cúi xuống đất. Chẳng để cho ông phải chờ đợi lâu, khuôn mặt ấy từ từ ngẩng lên. Khi hai khuôn mặt đó đối diện nhau, ông Hùng hét lên một tiếng vô cùng kinh hãi. Rồi ông vứt luôn chiếc xe máy xuống đường, ngã bệt ra đất, miệng của ông lắp bắp. Cô là ai? Sao lại là cô? Cái bóng trắng đó từ từ tiến lại gần với một đôi chân không chạm đất. Lúc này ông Hùng đã biết ông đã gặp ma. Hai chân của ông muốn đứng lên để bỏ chạy nhưng không thể. Hai mắt của ông trợn ngược vì quá kinh hãi. Bóng trắng tiến sát lại gần ông vén mái tóc ướt nhèm để lộ ra khuôn mặt với những mảng da thịt đã thối rữa, đang bong chóc ra từng mảng. Đôi mắt thì một bên đã lòi cả con ngươi ra ngoài, nhưng nó vẫn còn đảo đi đảo lại để nhìn ông. Một bên chỉ là một hố mắt trũng sâu đen kịt, dường như bên trong ấy con ngươi đã bị rơi mất. Rồi bóng trắng đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười với một hàm răng nhăm nhở đầy bùn đất ở bên trong. Quá kinh hoàng, ông Hùng không còn dám ngẩng mặt lên nữa. Ông bò bằng cả hai chân dưới mặt đất. Ông cứ bò, ông vừa run rẩy vừa bò dưới mặt đất một cách điên cuồng, mong thoát khỏi cái bóng ma đang đeo bám ông. Rồi như có một cái gì đó dẫn lối chỉ đường, ông miệt mài bò thẳng vào bên trong khu nghĩa địa. Gần 12 giờ đêm, khi mà cả trời đất chuẩn bị chuyển mình bước sang một năm mới, thì bà Mai đi lại trong nhà, trong lòng của bà nóng như lửa đốt. Tới tận giờ này vẫn chưa thấy ông Hùng về. Bà bấm chiếc điện thoại mấy lần vẫn không thấy ông Hùng nhấc máy. Chẳng hiểu sao bà có một linh cảm rất xấu. Bà vội vàng tiến lại trước bàn thờ thắp lên mấy que hương để khấn vái cầu cho ông Hùng không xảy ra chuyện gì. Bà đang lẩm bẩm khấn vái thì ở bên ngoài tiếng của Hải chợt reo lên. Liên, Liên, em về đi à? Vào đi đi em, chờ anh một lát anh sẽ mở cổng cho em. Sợ Hải đẩy chiếc xe lăn hướng ra phía trước một cách vội vàng. Chiếc xe lăn lao qua hiên bậc cửa tích thềm tiến lao thẳng xuống sân, lật ngửa, làm cho Hải cũng bị ngã nhoài ra sân. Nhưng cho dù khi ấy chân của Hải đang bị đau sau cú ngã ấy, anh chàng kêu than lấy nửa lời mà vẫn cứ ngoái cổ về phía cổng mà gọi lớn. Liên, em đừng giận anh nữa, em về rồi hãy ở đây với anh nhớ em lắm. Bóng của người con gái áo trắng vẫn dắt chiếc xe đạp đứng ở ngoài cổng nhìn Hải, dường như cái bóng ấy cũng đã khóc. Trên khuôn mặt của cô dường như Hải cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài ở trên má. Đúng rồi, lần này Hải đã nhìn kỹ hơn khuôn mặt của người con gái anh yêu sau mấy năm không gặp. Đúng là Liên chứ chẳng là ai khác. Cô vẫn xinh đẹp như là cô của anh cách đây hơn 2 năm về trước. Chỉ có một điều là gương mặt giờ đây đã trở nên xanh xao, đôi mắt thâm quầng như bao đêm cô mất ngủ. Cô nhìn anh lặng lẽ lắc đầu. Bên cạnh anh một giọng nói khẽ vang lên bên tai, âm vang như từ thế giới khác vọng lại. Em thương anh lắm, nhưng em chết rồi còn đâu. Em bị người ta hại chết, em lạnh lắm. Rồi bóng trắng đó từ từ biến mất tan thành một làn sương mỏng và bay đi. Nghe xong câu nói đó thì Hải liền hét lớn. Ai, kẻ nào, em nói cho anh biết kẻ nào đã hại em. Tiếng của bà Mai hấp tấp từ trong nhà chạy ra. Vừa chạy bà vừa la lên thất thanh. Ôi trời ơi con ơi, sao con làm gì mà giận ông nỗi thế này? Sao con lại lao xe xuống sân như thế? Ông trời ơi, gia đình con làm sao mà lại khổ thế này chứ? Bà Mai vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những tia chớp chạy ngang chạy dọc rồi tắt hẳn. Bà Mai nhọc nhằn đỡ Hải lên chiếc xe lăn rồi bà hỏi. Con có sao không? Sao con lại dại dột thế hả? Kỹ bậc nó cao như thế này thì con lao xuống nhớ xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết phải làm sao. Hải bây giờ mới ngước mắt nhìn lên mẹ của mình rồi nói. Con vừa nhìn thấy Liên đó mẹ ạ. Cô ấy về đứng ở cổng nhà mình kia kìa. Mắt của cô ấy buồn lắm. Con mừng quá định chạy ra mở cổng cho cô ấy cho đến mới bị ngã. Sợ Hải ngập ngừng đôi mắt anh ngấn nước trực tuôn ra. Rồi không thể kìm nén được anh bật khóc nức nở trên chiếc xe lăn. Vừa khóc anh vừa nói. Thế nhưng mà cô ấy nói là cô ấy chết rồi. Cô ấy bị người ta hãm hại. Cô ấy nói là cô ấy lạnh lắm. Nghe tới đây thì bà Mai giật nảy cả mình. Bà cũng vội vàng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cổng. Nhưng mà tuyệt nhiên bên ngoài chẳng có bóng trắng nào như Hải nói. Cô lấy giọng bình tĩnh bà khuyên Hải. Thôi làm gì có ai ở ngoài đó. Chắc là con mệt sinh ra ảo giác đi thôi. Thôi vào nhà nghỉ đi con. Cũng sắp đến giao thừa rồi đấy. Hải vẫn còn cương quyết. Không mẹ ạ, con biết là con không bị ảo giác đâu. Đúng là cô ấy bị người ta hại rồi mẹ ạ. Cảm nhận của con không sai đâu. Hải lại khóc, khóc ngày một lớn. Vừa khóc anh vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Khổ thân em. Bao nhiêu năm em chăm lo săn sóc cho anh không ngại, gian nan vất vả. Vậy mà khi anh thành đạt, em lại bị kẻ khác hãm hại. Sống anh không thể làm gì cho em. Nhưng mà nếu em mất rồi, thì hãy chỉ cho anh nơi chôn cất thi thể của em. Để anh được ngày đêm nhang khói cho em. Bà Mai ngồi trên chiếc ghế nghe những lời lẩm bẩm của Hải thì gương mặt của bà đã trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Tay của bà nắm chặt đan xiết vào nhau. Nhà có hai mẹ con nhưng mà dường như Hải lúc này đang chìm vào một thế giới khác. Cả căn nhà bây giờ dường như chỉ còn một mình bà đối diện với một nỗi sợ hãi vô hình. Hơn lúc nào hết, bà mong ông Hùng mau chóng trở về với bà. Nhưng bà càng mong thì càng chẳng thấy bóng dáng của ông Hùng quay trở lại. Tiếng đồng hồ quả lắc kêu lên leng keng, pháo hoa đã bắt đầu bắn đỏ ngập trời, báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới đã đến. Bà Mai mệt mỏi tiến lại phía bàn thờ châm mấy cây hương để cúng gia tiên. Khi bà vừa cắm hương vào chiếc lư, đang chắp tay lại để cầu khấn, thì đột nhiên bắt hương bùng cháy dữ dội, làm cho bà giật mình lùi lại phía sau. Ngoài trời bỗng nổ một tiếng sét vang lên, cùng với những cơn gió lớn bắt đầu từ đâu thổi tới, làm cho bà càng thêm sợ hãi. Bỗng ở trên bàn thờ, đôi mắt của con gà mà bà đã dùng để thắp hương từ từ chảy ra hai dòng máu đỏ. Thất kinh, bà run rẩy vội vàng bước nhanh ra bên ngoài. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chưa bao giờ giao thừa lại mưa lớn như năm nay. Mưa lớn kèm theo gió rít lên từng hồi, nghe như tiếng than khóc. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ, bà gọi điện cho ông Hùng nhưng vẫn không thấy ông nghe máy. Có sốt ruột và sợ hãi, bà liền gọi tới số điện thoại trực ban của bệnh viện. Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng nói của một cậu thanh niên còn khá trẻ. Alo, trực ban bệnh viện xin nghe à? Bà Mai liền vội vàng nói. Tôi đây, tôi là vợ của ông Hùng, phó giám đốc bệnh viện đây. Cho tôi hỏi là ông nhà tôi đã về chưa? Giọng của người thanh niên nhanh nhẹn trả lời kèm theo vẻ ngạc nhiên. À, dạ vâng, cháu chào cô. Sếp Hùng hôm nay không có đến à? Bà này cháu có nghe là có ca cấp cứu cần sếp đến trực tiếp giám sát. Thế nhưng mà mọi người gọi mãi mà sếp cũng không có bắt máy. Nghe câu trả lời của anh trực ban thì bà Mai lúc này chân tay run lẩy bẩy. Hai tay của bà trực như muốn đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng của anh trực ban ở đầu dây bên kia vang lên. Có gì thì cô báo với sếp giúp chúng cháu là ca cấp cứu đã thành công tốt đẹp rồi. Sếp có thể yên tâm đón năm mới một cách vui vẻ cùng với gia đình rồi ạ. Rồi anh trực ban thay mặt anh em ở trong ca trực gửi lời chúc mừng năm mới đến bà Mai và toàn thể gia đình. Tâm lý đang bất an và hoảng sợ, bà cũng chỉ ậm ừ rồi gác máy. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, bà Mai thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài. Hải vẫn còn trên chiếc xe lăn, miệng lẩm bẩm một cách vô hồn. Bỗng bà Mai vội vàng lấy chiếc áo mưa mặc lên người, rồi lái chiếc xe của bà lao ra đường trong cơn mưa xối xả. Bà vừa đi vừa phải căng mắt nhìn ra ngoài đường vì lúc này trời mưa to, lại có gió lớn, nước mưa cứ tạt qua mặt của bà từng hồi rát buốt. Bà cầu mong trên đường đi sẽ gặp ông Hùng, mong cho không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà bà chẳng phải chờ đợi quá lâu, bởi vì khi bà vừa đi đến khúc cua ở cuối làng, trong cơn mưa đang xối xả đổ xuống đường, thì bà bất chợt nhận ra thấp thoáng ở bên vệ đường có một vật gì đó đen đen to lớn đang nằm chênh ảnh ở đó. Bà liền điều khiển chiếc xe của mình tiến sát lại. Bà hoàng hồn khi nhận ra đó chính là chiếc xe máy của ông Hùng. Bà vội vàng bước xuống xe cầm chiếc đèn pin xoay khắp xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ông Hùng đâu cả. Bà hét lên như điên ở trong đêm, gào khàn cả cổ họng, nhưng vẫn chẳng có tiếng của ông Hùng trả lời. Ngoài tiếng mưa gió vẫn rít lên từng hồi thê lương. Bà Mai bỗng ngừng lại không hét nữa. Bên tai của bà lúc này văng vẳng tiếng cười nói của ai đó. Nghe kỹ thì đó là tiếng của một người con gái. Bà giật mình cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại, nhưng mà vẫn chẳng có ai. Nhưng cái tiếng cười đó mỗi lúc một gần, làm cho bà Mai càng thêm phần hoảng hốt và kinh sợ. Chợt có thứ gì đó đen đen từ trên xõa xuống che ngay trước mặt của bà. Bà giật mình ngước đôi mắt nhìn lên, thì một cảnh tượng kinh hãi phía trên cây lối dẫn vào trong khu nghĩa địa. Một bóng người đang treo ngược ở trên cái cây đó. Cái thứ đen đen che trước mặt của bà chính là mái tóc của nó. Nó đang dí sát cái khuôn mặt kinh tởm toàn dòi bọ đó trước mặt của bà Mai. Kinh hoàng tột độ, bà Mai hai tay ôm ngực, bà ngã lăn ra đất, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Bóng ma đó cứ từ từ rời khỏi cành cây, lướt qua lướt lại xung quanh của bà Mai, rồi nó chợt dừng lại phía trước mặt của bà. Dường như bà Mai đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đó, bà cố gắng lắp bắp mà nói. Cô xin tha cho vợ chồng tôi. Bóng trắng đó nở một nụ cười rồi từ từ tiến tới, đặt vào tay của bà Mai một sợi dây thừng. Bà Mai cũng rơi vào trạng thái vô thức, từ từ đứng lên rồi bước từng bước chậm rãi, bước tới chiếc cành cây, nơi có bóng trắng vừa đu mình ở trên đó. Rồi bà từ từ bình tĩnh vắt sợi dây qua, rồi đưa đầu của mình vào chiếc thòng lọng. Bóng trắng kia vẫn đứng im ở đó, giữa những tiếng sấm và những ánh chớp lập lòe nơi nghĩa địa. Khi thân thể của bà Mai chút hơi thở cuối cùng, bóng trắng đó mới từ từ quay lưng đi vào bên trong nghĩa địa, rồi dần dần tan biến vào màn mưa. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Tại nhà, Hải vẫn đang ngồi thần thơ nhìn ra ngoài màn mưa, anh lẩm bẩm. Mùng 1 sao lại mưa lớn thế này? Có phải ông trời cũng đang tiếc thương cho số phận hai đứa mình phải không Liên? Những tiếng sấm chớp lại thi nhau nổ vang trời. Mưa vẫn xối xả như không có dấu hiệu ngớt. Hải muốn chờ bố mẹ về rồi anh sẽ đi ngủ, vì bao nhiêu đau khổ và anh dường như cũng đã khóc cạn cả nước mắt. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, đôi mắt của anh cứ mở dần, rồi anh ngủ thiếp đi trên chiếc xe lăn. Đêm ấy anh mơ một giấc mơ nó rất thật, thật đến nỗi như anh đang trực tiếp chứng kiến nó vậy. Hải đang vội vàng cầm bản báo cáo đi vào trong phòng của ban giám đốc anh đang làm việc. Quá vội vàng anh va phải một người đi ngược chiều. Sau va chạm, tập báo cáo của anh rơi xuống đất, anh vội vàng nhặt lại rồi cúi đầu xin lỗi. Khi anh vừa ngước lên thì bắt gặp một cô gái ăn mặc khá sang trọng và xinh đẹp đang đứng trước mặt. Cô gái đó chính là Linh, con gái của ông Lâm, giám đốc bệnh viện. Ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp kiêu sa và trước ánh mắt của cô gái đang nhìn mình, Hải đỏ bừng mặt, anh luống cuống xin lỗi cô gái. Thế bộ dạng luống cuống của Hải, cô bật cười rồi trêu: "Bộ anh mới nhìn thấy con gái lần đầu sao hả?" Cô gái sau câu hỏi đó lém lỉnh nhìn Hải một cách đầy châm chọc. Hải vội vàng xin lỗi cô rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc mà không đi tới phòng của giám đốc. Anh định rằng chờ cô gái đi, anh sẽ cầm bản báo cáo sang sau. Thế nhưng mà khoảng 15 phút sau, khi mà anh cầm bản báo cáo sang phòng của giám đốc, thì lại bắt gặp cô gái đang ngồi ở đó với ông Lâm. Bị bất ngờ khiến cho anh trở nên luống cuống, anh lập cập chào ông Lâm rồi nói: "Thưa giám đốc, là cháu nộp báo cáo à?" Rồi Hải quay sang một lần nữa gật đầu chào Linh. Linh cũng khá từ tốn gật đầu chào lại. Ông Lâm liền cười rồi nói: "Giới thiệu với cậu, đây là đứa con gái duy nhất của tôi. Hôm nay có việc thì tiện ghé qua chỗ này có chút việc." Hải hơi giật mình nhưng cũng chẳng có mấy ngạc nhiên, vì ngay từ đầu nhìn cách ăn mặc là anh đã biết cô gái này thuộc mẫu người có điều kiện. Anh vâng dạ chào ông Lâm rồi vội vàng quay trở lại làm việc. Phía sau, Linh vẫn dõi theo từng bước của Hải cho đến khi cánh cửa phòng của ông Lâm từ từ khép lại. Nhìn thấy biểu hiện của cô con gái, ông Lâm liền trêu: "Sao nào, bao nhiêu người mai mối rồi, bao nhiêu thằng nhà giàu có điều kiện có điều từ chối, chẳng lẽ hôm nay lại động lòng trước nhân viên của bố?" Linh lém lỉnh trả lời ông Lâm: "Thế nếu mà con muốn bắt một anh nhân viên của bố về làm của riêng mình thì bố có đồng ý không?" Vốn chỉ con gái cho nên ông Lâm cười rồi nói: "Con bắt ai cũng được, bố luôn giang hai tay. Đã bao giờ con gái của bố muốn cái gì mà không được chưa nào?" Linh chạy lại sát bên ông Lâm rồi nói: "Xã hội thời buổi nào rồi mà còn có đàn ông như anh nhân viên của bố vừa rồi sao? Nhìn thấy con gái còn ngượng nữa." Ông Lâm nhìn con gái rồi nói: "Con gái bố cũng có mắt đó. Cậu ta gia cảnh thì cũng thuộc dạng là gia đình gia giáo. Bố cậu ta làm trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện huyện, mẹ thì làm giáo viên. Cậu ta tốt nghiệp với thành tích loại giỏi của đại học y." Linh được đà thì liền nói: "Đấy, bố thấy con gái của bố có con mắt tinh tường không? Còn đã chấm là chỉ có chính xác mà thôi." Hai bố con của ông Lâm liền cười lên trong vui vẻ. Từ hôm ấy, Linh đến bệnh viện nơi chỗ của ông Lâm làm việc thường xuyên. Lâu ngày Linh cũng làm quen được với Hải. Ban đầu Hải còn ngại ngùng, thế nhưng về sau khi tiếp xúc nhiều thì mới quan hệ tình cảm của hai người đã thân thiết hơn. Thế nhưng chỉ có Linh là yêu đơn phương Hải, còn Hải trong lòng anh chỉ coi Linh như cô em gái. Hải cũng biết được tâm lý của Linh dành cho mình, cho nên nhiều khi ngồi nói chuyện với anh, cố tình thổ lộ cho Linh biết Hải đã có người yêu ở quê. Và hai người cũng chờ cho đến khi Hải ổn định công việc rồi làm đám cưới. Nhưng mà Linh bấy giờ cũng đã yêu Hải quá sâu đậm, cô vẫn cứ bám lấy Hải và tự nhủ bằng mọi giá sẽ có được anh, quyết không để cho anh rơi vào tay người con gái khác. Chính vì thế cô luôn nũng nịu muốn cha cô là ông Lâm tác động vào Hải. Nhưng mà tuyệt nhiên cô không nhắc đến chuyện Hải đã có người yêu ở quê, bởi vì cô biết được rằng nếu để bố cô biết thì chắc chắn ông sẽ không tác động giúp cô. Về phần của Hải, mỗi lần bị ông Lâm tác động chuyện giữa anh và Linh thì anh thường trả lời chống chế hoặc là đánh lạc hướng, chứ anh không dám nói là đó có người yêu ở quê, vì anh sợ làm mất lòng sếp, vì sự nghiệp tương lai của anh sẽ gặp trắc trở. Anh muốn phấn đấu thật tốt, không phải vì bản thân của mình, mà anh muốn có điều kiện tốt hơn để cho Liên sau này được an nhàn hạnh phúc. Thế nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Giá như khi mà ấy anh nói thẳng ra với ông Lâm thì có lẽ không xảy ra những chuyện đau thương sau này. Trong một lần, ông Lâm được bộ cùng với mấy đồng chí khác xuống thăm và làm việc tại bệnh viện huyện, nơi mà ông Hùng bố anh đang làm việc. Kết thúc chuyến thăm và làm việc mọi người trước khi ra về một nhà hàng ăn uống giao lưu và làm quen. Ông Lâm ngồi sát bên cạnh ông Hùng liền hỏi. Ông có phải là bố của cậu Hải đang làm việc tại bệnh viện của tôi? Ông Hùng liền vội vàng trả lời. Dạ thưa anh đúng rồi ạ, cho nó làm việc ở đó, có gì thì mau anh giúp đỡ. Ông Lâm liền cười rồi nói. Ông cứ yên tâm, Hải là một trong những bác sĩ trẻ mà từ trước đến nay tôi có cảm thấy có tiềm năng nhất mà tôi từng gặp. Tôi còn muốn gả con gái cho nó mấy lần, tôi có hỏi qua nó đều lảng sang chuyện khác. Ông Hùng liền đáp lại. Dạ nếu được như vậy thì còn gì bằng à. Anh thông cảm cho cháu nó còn trẻ người non dạ, chưa biết suy nghĩ. Với lại thằng Hải nhà em vốn tính nó nhút nhát, cho nên là anh cứ để em khuyên bảo nó cháu. Ông Lâm vui ra mặt khi nghe xong câu nói của ông Hùng. Ông chợt đổi chủ đề. Bệnh viện mình giờ vẫn còn thiếu phó giám đốc phải không? Ông Hùng hơi thoáng chột dạ, ngưng lại vài giây ông liền trả lời. Dạ thưa anh, là cái chức vụ đó bỏ trống cũng đã khoảng một thời gian khá lâu. Mới đây cũng nghe nói là trên muốn bổ nhiệm vị trí này, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp. Ông Lâm liền nói. Theo tôi nghĩ thì anh cứ cố gắng phấn đấu. Tôi thấy anh là người có tiềm năng và khả năng phù hợp nhất để ngồi vào vị trí đó. Nghe xong câu nói của ông Lâm thì ông Hùng như là mở cờ ở trong bụng. Ông hiểu rằng với địa vị và quan hệ của ông Lâm, nếu Hải đồng ý lấy con gái của ông thì chắc chắn tương lai của Hải sẽ vô cùng sáng lạn hơn nữa. Khi ấy cái ghế phó giám đốc của bệnh viện sẽ thuộc về ông một cách dễ dàng. Thầm trách trong lòng Hải không biết tính toán cho tương lai, chỉ vì một đứa công nhân như Liên mà vứt bỏ tiền đồ của chính mình và cả của ông. Ông quyết tâm bằng mọi giá sẽ khiến cho Hải thay đổi tâm ý và chấp nhận cưới con gái của ông Lâm. Về nhà, ông Hùng bàn bạc kế hoạch thuyết phục Hải với bà Mai. Nghe ông Hùng kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và ông Lâm, bà Mai cũng vui ra mặt. Thế nhưng mà bà lại tỏ ra buồn buồn rồi nói với chồng. Từ vì ông thì ai mà chẳng muốn con mình thăng tiến, lấy được vợ đẹp con khôn. Thế nhưng mà thằng Hải với con Liên chúng nó yêu nhau bao năm trời. Hơn nữa gia đình nhà mình với bên ấy thì cũng đã đi lại đã lâu. Giờ tính chờ cho thằng Hải nó ổn định rồi đám cưới cho hai đứa. Tính của thằng Hải lại là người trọng tình trọng nghĩa. Làm gì mà nó chịu nghe. Ông Hùng liền gắt. Không nghe thì cũng phải làm mọi cách để cho nó phải nghe. Cái lợi sau đám cưới này nó lớn như thế nào bà ấy có biết không? Bà Mai suy nghĩ thế lời của ông Hùng nói cũng có lý. Sau đám cưới này con ông bà sẽ được thăng tiến một cách nhanh chóng. Chồng của bà sẽ có được một địa vị mới. Nghĩ rồi bà liền nói với chồng. Thôi được rồi, để tôi khuyên bảo nó xem. Những dự tính của ông bà Hùng Mai những ngày sau đó ra sức khuyên Hải. Mỗi lần anh về thăm nhà, thế nhưng kết quả chỉ là con số không. Mặc cho bố mẹ có khuyên bảo như thế nào, nhưng mỗi lần về Hải lại chạy ngay sang nhà của Liên và ở đó cả ngày mới thèm trở về nhà. Biết rằng dù có khuyên nặng nhẹ thế nào Hải cũng không nghe, cho nên ông Hùng đang nghĩ ra một kế hoạch ác độc và dã man hơn. Tối hôm ấy ông Hùng liền nói ra ý định với bà Mai. Tôi thấy không có cách nào để có thể làm cho thằng Hải nó thay đổi tình cảm của nó dành cho con Liên đâu. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Bà Mai liền nhổm dậy chống tay vào má rồi hỏi ông Hùng. Cách gì? Ông có cách gì? Chứ tôi là hết cách rồi. Ông Hùng liền nở một nụ cười nham hiểm ở trên môi. Câu trả lời của ông khiến cho bà Mai phải giật mình. Đó là làm cho con Liên biến mất khỏi cuộc đời này. Nghe chồng nói xong bà Mai lắp bắp. Cách gì? Ông muốn giết người sao? Ông Hùng tỏ ra khá thản nhiên. Tôi đã từng cầm vào tất cả các bộ phận sống của con người. Người chết trong lúc tôi đang cấp cứu đếm không xuể. Giết một mạng người thì có gì mà phải sợ. Bà yên tâm đi, kế hoạch của tôi không ai có thể phát hiện ra được đâu. Chỉ cần nó chết đi thì tương lai cái nhà của mình sẽ bước lên trên mây. Hôm sau, đúng theo kế hoạch của ông Hùng đã bày sẵn, bà Mai biết tầm này Liên chuẩn bị tan ca để trở về nhà. Liên vội vàng đạp xe về nhà sau một ngày làm việc, thì nghe thấy tiếng xe máy đi sát cạnh. Thế bà Mai Liên vội vàng chào, bà Mai tỏ vẻ mặt lo lắng lắm rồi nói. Cháu vừa đi làm về sao? Bác vừa đi lên thị trấn có chút việc, nghe tin thằng Hải đã bị cảm ở trên thành phố, cho nên là bác vội quay về để lát lên thị trấn bắt chuyến xe lên thăm nó đây. Nghe thế vậy Liên liền vội vã hỏi. Chết, anh ấy có sao không hả bác? Hay là hai bác chờ cháu, cháu về nhà thay bộ đồ rồi lên thăm anh ấy một chuyến có được không ạ? Bà Mai liền vội vàng đáp. Thế cũng được cháu ạ, nhưng mà lát cháu đạp xe lên thị trấn sau nhé. Hai bác vội cho nên là phải đi lên thị trấn trước một lát, lên đó gửi xe rồi bác cháu mình cùng đi. Liên vâng dạ rồi đạp xe thật nhanh. Bà Mai định phóng đi như sực nhớ ra điều gì, bà liền ngoái lại nói với Liên. Cháu đừng có nói với ông bà bên ấy là thằng Hải nó ốm. Tính ông bà cẩn thận lại đi thăm nom vất vả ra. Bác cháu mình lên đó xem tình hình thế nào rồi về nói cũng không có muộn. Chẳng một chút đắn đo nghi ngờ, Liên vâng dạ rồi về nhà vội vàng soạn một ít đồ cho vào ba lô rồi chào bố mẹ đạp xe ra ngoài đường hướng về thị trấn. Trời mùa đông mưa phùn bắt đầu rơi rả rích, Liên đang mải miết đạp chiếc xe tới khúc cua phía cuối làng. Nơi này buổi tối khá vắng vẻ lại ít người qua lại. Chợt bên vệ đường có hai bóng người lao vụt ra, một người đi chiếc khăn mùi xoa đã tẩm sẵn thuốc mê bịt vào mũi của Liên. Khi đang ngấm thuốc, người đó liền vác Liên lên người rồi tiến vào bên trong nghĩa địa. Người còn lại vội vàng dắt chiếc xe đạp bám theo. Thêm một ngôi mộ vừa mới được cải táng, họ chưa kịp lấp đất lại, hai bóng đen dừng lại ném chiếc xe, rồi sau đó ném luôn cả Liên xuống dưới, rồi tất cả hì hục lấp đất lại. Liên đã bị hai bóng đen đó chôn sống một cách đầy dã man và tàn nhẫn. Có tiếng dục giọng nói của người đàn ông: "Nhanh tay lên đi, không có người qua lại lộ hết bây giờ." Tiếng của người phụ nữ trả lời giọng có vẻ run sợ: Thì tôi vẫn còn đang nhanh đây, ông cứ dục làm tôi cuống." Hai người hì hục lấp cuối cùng cũng đã xong. Hai người cầm chiếc xẻng vứt xuống dưới lòng sông lớn rồi phóng xe đi về. Trong giấc mơ, Hải nghe hai giọng nói đó quen thuộc, nhưng anh vẫn không thể nào tin nổi cho đến khi hai bóng đèn đó phóng chiếc xe hướng về phía nhà mình, rồi dừng lại dưới ánh đèn điện ở cổng. Lúc này đã soi rõ khuôn mặt của hai người. Hai người đó chẳng ai khác, đó chính là ông Hùng và bà Mai, bố mẹ của anh. Trong giấc mơ, thế nhưng mà hai hàng nước mắt của anh ở thực tại đã lăn dài trên khuôn mặt. Rồi giấc mơ lại đưa anh đến một cảnh khác, tới một căn nhà lụp sụp như là ở một nơi hoang vắng của một người dân tộc vùng cao hẻo lánh. Trong ngôi nhà, không gian dường như rất âm u và quỷ quái. Cả không gian căn phòng đều có những con búp bê với các loại hình thù quỷ dị được đặt cả khắp nơi. Không gian tối tăm ảo ảo thực thực, chỉ có một chút ánh sáng đo đỏ mờ mờ. Thế nhưng nó cũng đủ cho Hải nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đang quỳ sụp trước điện thờ. Người con gái đó chính là Linh, đôi mắt của cô có vẻ sợ sệt vì cách bài trí và không gian của căn phòng, nhưng cũng mang theo trong lòng cô đầy sự tò mò và chờ đợi. Rồi bóng của một người phụ nữ mái tóc đã điểm bạc, mặc bộ quần áo thổ cẩm của người dân tộc từ từ bước ra từ phía sau điện thờ. Cả thân hình của bà ta gầy quắt queo như là cây tre khô khẳng khiu và cứng nhắc, dáng đi thì khá mệt mỏi và chậm rãi. Từng bước bà ta tiến tới rồi ngồi xuống đối diện trước mặt của Linh, quay lưng lại trước điện thờ. Những ánh sáng đỏ hiu hắt lại yếu ớt vào khuôn mặt ấy. Ngẩng lên nhìn thấy có phần hơi hoảng sợ vì khuôn mặt của bà ta dường như chỉ còn da bọc xương, hai con mắt dường như đã lồi hẳn cả ra ngoài. Nước da thì xám xịt như là người chết đã mấy ngày, nhưng vết tàn nhang, vết đồi mồi chẳng chịt trên khuôn mặt già nua hốc hác. Linh sau phút giây giật mình đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không đủ can đảm để nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đó. Rồi tiếng của bà ta vang lên phá vỡ không gian yên lặng và lạnh lẽo trong căn phòng: "Cô muốn gì thì cứ trình bày đi." Linh liền khẽ ngước ánh mắt lên rồi nói: "Dạ, con muốn nuôi ngài Tinh ạ." Bà ta khẽ nhếch mép lên cười sau câu nói của Linh, bà ta liền nói: "Ta cần chi tiết, cô kể cụ thể tôi nghe mới có thể giúp." Linh liền vội vàng kể: "Dạ thưa thầy, con có yêu một anh bác sĩ tên là Hải, làm việc tại bệnh viện của bố con. Nhưng mà anh ấy trước khi gặp con đã yêu một người khác ở dưới quê. Rồi bỗng nhiên không hiểu sao cô ta lại bỏ đi biệt tích. Đến nay cũng đã 2 năm trời mà anh ấy vẫn không quên cô ta. Cho nên là con muốn..." Bà thầy liền ngắt lời của Linh: "Muốn anh ta yêu cô rồi lấy cô về làm vợ." Thế bà thầy hiểu được tâm ý của mình, Linh liền vội vàng nói: "Dạ vâng, đúng rồi ạ, thầy có thể giúp con được không?" Thầy Mo khẽ cười rồi đưa ánh mắt ra dò xét: "Đơn giản thôi, cô có mang ngày tháng năm sinh và một cọng tóc của anh ta tới đây chứ?" Linh liền đưa tay vào chiếc túi sách cô đang đeo ở trên mình, cầm ra một gói nhỏ bên trong có ghi rõ cụ thể địa chỉ, ngày tháng năm sinh và mấy cọng tóc được gói gọn ở trong đó. Bà thầy Mo đưa tay nhận lấy mỉm cười rồi nói: "Tốt lắm, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi cô chấp nhận nuôi ngài thì số phận của cô sẽ gắn liền với nó, không bao giờ có thể tách ra được trừ khi..." Bà thầy Mo nói thì bất chợt dừng lại, làm cho Linh có phần hồi hộp: Trừ khi thế nào ạ?" trừ khi cô chết. Bà thầy Mo trả lời với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Linh dường như đã quá quyết tâm quát được Hải, tuy có hơi sợ nhưng cô vẫn quả quyết. Dạ được ạ, con chấp nhận hết, miễn làm sao anh ấy có thể quên cô ta và yêu thương con suốt đời. Bà thầy Mo đưa mắt lồi ra và mở đục kia nhìn Linh rồi nói: được rồi, nhưng mà cô muốn mua loại bùa ngải tốt nhất của ta thì cái giá không hề rẻ. 20 triệu, nếu cô có đủ tiền thì tôi tiến hành làm lễ. Linh đưa tay lôi ra một sấp tiền rồi kính cẩn giơ hai tay đưa cho bà thầy. Bà ta nhận lấy sấp tiền đút vào túi rồi vén tấm vải che phía bên dưới điện thờ, lôi ra một chiếc bình được phủ kín bằng tấm vải đỏ. Rồi từ từ bà ta lật tấm vải lên. Bên trong là một thai nhi có đầy đủ các bộ phận của cơ thể con người. Thế nhưng nó đen xì như là bị chết cháy, được bà ta ngâm trong một thứ dung dịch gì đó hơi đỏ, cộng với một thứ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Linh có phần run sợ trước cái bình ấy, thế nhưng bà thầy Mo lên tiếng trấn an. Cô không cần phải sợ, nhìn nó như vậy thôi nhưng mà tác dụng của nó thì khỏi phải bàn. Thuốc đắng thì dã tật, cô hiểu chứ. Cô về mỗi ngày chỉ cần nhỏ vào trong bình này một giọt máu là đủ. Rồi cô hãy thắp hương rồi đọc tên của người cô muốn thì nó sẽ đáp ứng cho cô. Linh vâng dạ, toàn ôm chiếc bình thì bà thầy Mo chợt nắm bàn tay của Linh. Đôi bàn tay của bà ta sần sùi và lạnh toát, khiến cho Linh giật mình muốn rụt tay lại nhưng không thể. Vì cánh tay của bà ta đã nắm chặt bàn tay của Linh rất chặt. Nhìn thẳng vào mắt của Linh, bà ta nói: nó sẽ giúp cô có được thứ cô muốn, nhưng cô cũng phải yêu chiều nó như con của mình. Nếu cô phản bội nó sẽ giết chết cô. Thậm chí nó bám theo đuổi linh hồn của cô ngay cả khi cô chết. Linh gật đầu rồi bà thầy Mo cũng bỏ tay của Linh ra. Bà đứng dậy quay lưng bước vào trong, bỏ lại phía sau một câu nói như là đuổi: cô về đi, việc của cô đã xong rồi đó. Cứ làm theo lời của ta dặn, chỉ sau một tháng cô sẽ có được kết quả. Linh cũng vội cúi đầu chào bà thầy Mo, rồi bỏ chiếc bình vào trong chiếc ba lô rồi bước ra khỏi cánh cửa căn phòng. Từ sau khi Linh nuôi ngải được một thời gian thì hiệu quả đã nhanh chóng hơn cô mong đợi. Hải bắt đầu quan tâm và có những cử chỉ ân cần. Còn về phía của Hải, chẳng hiểu sao ban đầu anh cứ có cảm giác gần Linh như anh đang có được gần Liên. Cho nên càng ngày anh càng trở nên thân mật và được muốn ở gần Linh hơn. Rồi dần dần cứ mỗi ngày tình cảm của hai người đã chuyển sang yêu nhau từ lúc nào. Hải cũng chẳng hiểu sao càng ngày hình bóng của Liên càng phai mờ trong tâm trí anh, và thậm chí những ký ức về Liên trong anh cũng dần biến mất, như chưa từng có mặt Liên trong cuộc đời. Hình ảnh của Linh trong ngày lễ dạm ngõ vô cùng kiêu sa và xinh đẹp. Cô đang ngắm nghía lại mình ở trong căn phòng riêng, chợt tiếng của một đứa trẻ vô cùng quỷ dị vang lên: mẹ ơi, có một hồn ma đi theo người mẹ chuẩn bị cưới. Nó tính phá đám không cho mẹ lấy anh ta. Mẹ có cần con đuổi đi không? Linh bất giác giật mình rồi cô trả lời giọng lẩm nhẩm với một thái độ quả quyết: con phải giúp mẹ. Mẹ hứa sẽ cho con ăn nhiều hơn, yêu thương con nhiều hơn. Con phải bằng mọi cách không được để ai phá đám cưới của mẹ. Giọng của đứa trẻ đó lại vang lên: con sẽ đánh đuổi cô ta đi để mẹ lấy chồng, nhưng mẹ phải hứa mẹ sẽ chỉ có mình con là con của mẹ thôi, không được có con khác. Chẳng một chút suy nghĩ, Linh liền nhận lời. Tiếng của trẻ con cười khúc khích và quỷ dị vang lên bên tai cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Và rồi cái đám cưới của anh và Linh cũng diễn ra. Sau đám cưới ấy, hàng đêm Linh đều đặn thức dậy lúc 2 giờ sáng. Cô nhẹ nhàng lên phòng thờ, lôi chiếc bình ra rạch nhẹ lên đầu ngón tay, nhỏ vào đó mấy giọt máu. Ban đầu cô chỉ cần nhỏ một giọt rồi cầu khấn. Thế nhưng dần dần thì cô bắt đầu cảm nhận được có một linh hồn luôn ở bên cạnh cô. Rồi đến khi cô nghe được nó nói văng vẳng bên tai, thì cũng là lúc nó đòi ăn nhiều hơn. Từ 1 giọt đến 5-6 giọt. Từ 1 ngày 1 lần thành 2 lần. Cô bắt đầu gầy rộc đi, bởi hàng đêm nó luôn quấy phá ở bên, làm cô không sao có thể ngủ nổi. Hàng đêm hàng ngày cô phải nuôi nó với một lượng máu quá nhiều. Mắt cô bắt đầu hoa lên, nhưng cô vẫn gắng gượng chịu đựng. Khi cô và Hải có ý định có con, hàng đêm nó luôn gào thét vào tay của cô những âm thanh gây sợ. Nó không cho phép cô và Hải có con, bởi vì cô đã nói với nó cô chỉ yêu thương có một mình nó là đứa con duy nhất. Thế nhưng Linh dường như không quan tâm đến sự phản đối của nó. Hơn bao giờ hết, cô thực sự muốn có một đứa con với Hải. Cái bóng ma nhỏ xíu đó đã bắt đầu giận dữ. Vào đúng cái hôm khi mà Linh chuẩn bị cho nó ăn thì Hải bước lên. Linh bèn cất nó lại trong ngăn tủ, mà Linh nói dối Hải là mất chìa khóa. Rồi sau đó Linh cùng Hải đi xuống dưới phòng ngủ. Hôm ấy Linh đã không cho nó ăn theo yêu cầu, và như một giọt nước chắn ly, nó trở nên căm thù Hải hơn bao giờ hết. Và nó đã lập ra một kế hoạch giết chết Hải. Hôm ấy nếu không có cái bóng trắng xe đạp ấy ngang qua đường làm cho Hải giật mình phanh gấp, thì có lẽ anh đã bị chiếc xe tải kia đâm trực diện. Cái bóng trắng đó đã cứu anh không ai khác chính là hồn ma của Liên. Thì ra Liên biết là Linh nuôi Ngải để làm cho Hải yêu cô, và Liên biết được trước sau gì con quỷ Ngải Nhi đó sẽ làm hại tới Hải, cho nên cô luôn đi theo để bảo vệ anh. Người hiểu rõ nhất lý do Hải bị tai nạn không ai khác chính là Linh. Vì có bực tức cho nên cô đã lấy lý do về nhà chuẩn bị đồ cho Hải, rồi mang chiếc bình quẳng xuống sông. Cô cứ tưởng rằng làm như vậy sẽ thoát được khỏi sự truy đuổi của âm hồn quỷ Nhi. Thế nhưng với hành động phản bội lời thề, quỷ Ngải đã không tiếp tục điều khiển tâm trí của Hải nữa. Ngay khi sau Linh vứt bỏ chiếc bình thì cũng là lúc Hải tỉnh táo trở lại và không còn yêu Linh nữa, và cô đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau khi Linh vứt bỏ chiếc bình có chứa thai nhi đó xuống dòng sông lạnh lẽo thì cũng là lúc Hải hoàn toàn bị thoát khỏi bùa ngải tình. Anh bắt đầu được trở lại là chính mình, và rồi những ký ức của anh về Liên, những nỗi nhớ cứ trào lên trong anh, và rồi trái tim của anh, cảm xúc của anh trở nên trống rỗng khô cạn khi nhìn thấy Linh. Hải tỉnh dậy, anh cảm thấy giấc mơ của mình tuy là mơ nhưng mà anh cảm nhận được điều gì đó rất chân thật. Là ai đó đang cố tình phơi bày một sự thật tàn ác nhẫn tâm và có phần điên cuồng cho anh biết. Đưa tay lên dụi hai khóe mắt vẫn còn khá mệt mỏi và thẫn thờ. Đã là hơn 6 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, nhìn khung quanh dường như bố mẹ anh đã đi đâu đó, không gian im ắng. Có tiếng xôn xao ồn ào từ ngõ ngày càng tiến lại gần, rồi tiếng ông chú của anh hốt hoảng chạy từ ngoài ngõ vào. Nhìn thấy Hải ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông chú vừa lắp bắp vừa nói không thành tiếng. Hải, Hải ơi, khổ quá cháu, bố mẹ cháu chết cả ở ngoài nghĩa địa rồi. Nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, Hải thất thần nhìn ông chú rồi nói. Chú nói bố mẹ cháu sao chết ở ngoài nghĩa địa? Ông chú sụt sùi rồi chạy lên đỡ chiếc xe lăn của Hải xuống dưới sân. Ông đẩy cho Hải hướng về phía khúc cua ở cuối làng. Sẽ đến nơi một cảnh tượng vô cùng hãi hùng đang hiện ra trước mắt của Hải. Hải ngã nhòi người ra trên chiếc xe lăn xuống đất, bò dần đến nơi có cái xác của bà Mai đang treo lủng lẳng trên cành cây. Lúc này nhìn bà Mai vô cùng đáng sợ, hai con mắt của bà lòi ra khỏi hốc mắt trợn trừng hướng ánh mắt ấy về phía cuối nghĩa địa. Mọi người vẫn không ai dám đỡ bà Mai xuống, bởi vì nằm chính giữa trên đầu của bà Mai lúc này là một con rắn màu xanh lục với một đôi mắt đỏ lừ đang chăm chăm nhìn mọi người xung quanh. Một cô già liền sợ hãi nói, rắn lục trên đỉnh đầu là chết do báo oán, là oán nghiệt. Mấy người nghe vậy càng tỏ ra sợ hãi, cố gắng tránh xa cái xác của bà Mai. Mấy người còn xì xào bàn tán rồi còn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Một bà trong đám liền nói, lạ thật đấy, sao bà Mai lại bị báo oán được chứ? Từ trước đến nay bà ấy luôn là người được học sinh quý mến bởi cái tính tình hiền lành giản dị. Sống với dân làng bà ấy luôn tỏ ra là một nhà giáo mẫu mực, chưa bao giờ để lại tai tiếng gì cả. Ai nói bị báo oán tôi còn tin, chứ cô giáo Mai thì tôi không tin được. Mấy người đứng xung quanh tỏ ra đồng quan điểm với bà vừa nói. Ông cụ ban nãy nói bà Mai bị báo oán đứng ngay. Nghe thế vậy thì liền buông ra một câu. Cái xã hội này chẳng có cái gì là có thể nói trước. Rất nhiều kẻ ác mặc trên người một lớp vải thiện đến hoàn hảo mà con người không biết. Nhưng mà họ đâu biết được rằng việc làm của họ có trời biết, đất biết, quỷ thần đều biết. Một cụ già lớn tuổi khác thì nói với giọng run rẩy với Hải. Cháu có muốn lấy xác của mẹ cháu xuống thì thắp mấy nén hương rồi quỳ xuống lại bà lại. Nếu con rắn nó bỏ đi thì cháu có thể lấy xác của bà ấy xuống. Còn nếu mà nó không có đi, cháu phải chờ cho nó đi mới hạ được. Nếu cố tình hạ thì tai họa sẽ ập xuống cả dòng họ nhà mình đó. Hải nghe vậy thì liền làm theo lời của ông cụ. Hai người thanh niên tiến lại đỡ Hải dậy. Mọi người châm mấy nén nhang rồi đưa cho Hải. Con rắn nằm im trên đầu của bà Mai luôn miệng thò thụt chiếc lưỡi đỏ lòm, hướng ánh mắt chần chần như là theo dõi từng hành động của Hải. Sau khi Hải cúi người vái ba vái, thì cũng là lúc con rắn từ từ quay đầu bỏ lên cành cây rồi biến mất. Mấy cụ già khi này nói đã có thể đưa xác của bà Mai xuống, thì tức thì mấy người thân trong nhà liền chạy đến tháo sợi dây rồi đưa bà Mai xuống đất. Hải khóc không thành tiếng, anh uất nghẹn đưa tay lên vuốt mắt cho mẹ. Rồi đột nhiên nơi khóe miệng của bà Mai rỉ ra một dòng máu đen từ từ chảy ra. Tiếng của mấy người phía xa gọi lại: "Bảo thằng Hải nó lên đây, nó không lên không ai đi được ông Hùng ra khỏi cái hố này đâu." Mọi người thấy như vậy liền đưa anh đi sâu vào bên trong nghĩa địa, nơi chôn cất thi thể của người mới mất. Dưới một cái hố nơi đó cách đó mấy hôm, có nhà cải táng bốc mộ cho người thân nhưng chưa kịp lấp lại. Xác của ông Hùng đang nổi lên ở trong chiếc hố, bụng của ông trứng lên, miệng của ông ngậm toàn thứ bùn đất có ngấm bao nhiêu xác thịt của người chết. Hai mắt của ông trợn ngược lên toàn lầm tránh. Từ trong tai mũi mắt của ông đều bắt đầu rỉ thành những dòng, làm cho tất cả mọi người phải vô cùng hoảng sợ. Mọi người đã dùng hết cách để kéo xác của ông lên, nhưng có một lực vô hình nào đó đã níu kéo xác của ông lại, không tài nào có thể dịch chuyển được. Vẫn như là lúc làm với bà Mai, khi Hải cầm bó hương vái bà vái, thì đột nhiên tất cả mọi người hét lên kinh hãi. Khi từ hai bên lỗ tai của ông Hùng là hai con rắn lục từ từ chui ra từ bên trong. Trên thân thể của chúng dường như vẫn còn dính theo những vệt máu của ông Hùng. Hai con rắn chui ra bò lên rồi từ từ tiến về phía cuối nghĩa địa. Bóng của chúng dần dần mất hút vào những đám cỏ rậm rạp. Những người trẻ thì không biết, nhưng mà những người già thì họ hiểu chuyện. Mấy cụ quay lưng đi hướng ánh mắt về phía xa, lắc đầu rồi thở dài ngao ngán. Mới có một đêm mà cơ thể của ông Hùng dường như đã bốc lên một mùi hôi thối, khiến cho nhiều người phải bịt mũi lại. Hai chân của ông co quắp lại như thể đêm qua ông gặp phải chuyện gì đó hãi hùng và kinh hoàng lắm. Hải đau đớn dường như nỗi đau đã tận cùng của sự chịu đựng của một con người, đôi mắt lờ đi, trên đất xung quanh anh như quay cuồng điên đảo. Vì là mùng một thế nhưng mà xác của ông bà Hùng Mai lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Hơn nữa điều bộ khi chết của họ khiến cho ai cũng phải dùng mình ớn lạnh. Bắt buộc những người thân trong gia đình của Hải bèn làm tạm một cái đám ma qua quýt giữa nghĩa địa cho đúng thủ tục, rồi kiếm một mảnh đất chôn hai ông bà ở cạnh nhau. Hải chọn một mảnh đất ở góc cuối nghĩa địa đã lâu không có người chôn cất, anh muốn cho bố mẹ anh yên tĩnh nằm ở bên nhau. Nhưng khi mọi người đang đào chiếc huyệt thứ hai thì họ bỗng chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Cố gắng đào xuống thêm một lớp đất nữa thì đó là một chiếc xe đạp. Tiếng của một người kêu lên: "Mọi người ơi, lại đi mà xem, sao dưới này lại có chiếc xe đạp ở đâu thế này?" Mấy người nghe tiếng kêu thì hiếu kỳ thi nhau chạy lại, một người trong đám để nói: "Mọi người đào sâu thêm một chút nữa xem sao, rồi kéo chiếc xe đạp kia lên. Lạ thật, ai lại đi chôn xe đạp ở đây bao giờ?" Mấy người ở bên dưới hề hục đào cuối cùng cũng kéo được chiếc xe đạp lên. Đó là một chiếc xe mini màu xanh nhạt đã bị hoen rỉ gần hết do bị chôn ở dưới đất khá lâu. Mấy người liền xì xào với nhau: "Sao lại có chiếc xe đạp này? Sao cái chiếc xe đạp này tôi thấy nó quen quá mọi người?" "Đúng rồi đấy, tôi cũng thấy quen mà sao không có nhớ là của nhà nào?" Hải ngồi trên chiếc xe lăn, ngay khi mọi người hô hoán có chiếc xe đạp bị chôn ở dưới đất, anh đã hoang mang khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cho tới khi chiếc xe đạp được mọi người lôi lên trên miệng hố thì anh đã giật bắn mình. Tinh thần của anh lúc này dường như đã không còn gì có thể tả nổi. Không có gì trên thế gian này đau đớn hơn những gì đang cào xé trong lòng của anh. Anh thất thần nhìn chiếc xe và anh chờ đợi điều mà chẳng bao giờ anh muốn thấy, chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Nhưng mọi thứ chẳng như được anh mong ước. Khi chiếc xe vừa được kéo lên mặt đất chỉ vài giây sau đó, mấy người đào huyệt hốt hoảng la toáng lên thi nhau nhảy lên: "Ôi trời đất ơi, có người chết ở dưới này." Một bác trung niên mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp đưa cánh tay chỉ xuống dưới huyệt mộ: Sọ người ghê quá, có người giết người rồi." Tất cả mọi người hoang mang tiến lại gần chiếc hố chôn đang đào dở, nhìn xuống bất giác mọi người thấy toàn thân run rẩy nổi da gà, bởi vì một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trước mắt của họ. Dưới hố một chiếc sọ người lộ ra trồi lên trên lớp bùn nhão nhoét, xung quanh chiếc sọ là những mớ tóc đen dài bị bết lại thành từng mớ bởi nước mưa và bùn đất. Hải lúc này bỗng nhiên anh trở nên mạnh mẽ, anh tức tốc để chiếc xe lăn lăn tới anh nói: Mày chú mấy bác giúp cháu mang xác của người giết mộ lên với. Mấy người đào mộ liền với cái giọng run rẩy mà trả lời. Đưa lên làm sao được? Bây giờ cái xác ấy biết là của ai mà đưa lên? Với lại là xác phân hủy hết rồi. Bây giờ chỉ có mỗi cách là bới đất lên nhặt xương cho luôn vào tiểu sành mà thôi. Mọi người có mặt đang khá là hoang mang, vẫn chưa biết xử lý thế nào thì một chị lên tiếng. Này, hình như ở phía dưới có chiếc ví. Đúng rồi, là chiếc ví kìa. Một người liền nhảy xuống nhặt vội chiếc ví lên rồi nhanh chóng nhảy lại trên bờ. Tất cả mọi người đều chờ xem thông tin của người chết dưới mộ là ai. Chỉ riêng Hải là anh ngơ ngẩn như một cái xác không hồn, bởi vì anh biết kết quả gần như chắc chắn, nó y hệt như những gì giấc mơ của anh đêm qua. Tiếng của mọi người la toáng lên khi chiếc ví được mở ra. Trời đất ơi, là con Liên, con của ông Mùi bà Lan. Con bé nó mất tích mấy năm, tưởng nó bị bọn xấu nó bắt cóc. Hai người nó chết ở đây, tội nghiệp quá. Mấy người hàng xóm họ hàng thân thiết của gia đình ông Hùng bà Mai mới quay ra đưa ánh mắt nhìn Hải. Nhìn vào khuôn mặt của Hải bây giờ họ đều hiểu rằng anh đang phải chịu một cú sốc lớn đến thế nào. Vợ của anh vừa mất sau một vụ tai nạn thương tâm, bố mẹ anh thì chết một cách bất thường và có phần kinh dị. Và đến bây giờ trong lúc tiễn đưa bố mẹ anh về nơi an nghỉ cuối cùng, nơi mảnh đất này, mà run rủi thế nào chính Hải chọn làm nơi cho ông bà an nghỉ, thì lại tìm thấy xác của Liên, cô con gái mà một thời gắn bó với Hải như hình với bóng. Công an dù là ngày mùng 1 Tết nhưng khi nghe người dân báo cáo cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ họ khẳng định đây là một vụ án mạng, nạn nhân đã bị gây mê rồi bỏ xuống hố chôn sống. Nghe xong kết luận của công an, Hải ngồi trên chiếc xe lăn gạt đi từng giọt nước mắt. Phía xa có một cô gái đang dắt chiếc xe đạp của mình đứng đó nhìn anh. Cô không còn buồn nữa, cô nhìn anh mỉm cười, rồi bóng của cô dần biến mất vào hư không. Xa xa vọng lại một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc. Anh ở lại sống vui vẻ, em đã được giải thoát rồi. Kiếp sau mong rằng chúng ta không dở dang, không phải chia lìa. Em đi đây. Hải đưa bàn tay hướng về phía cổng của nghĩa trang, anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Mấy người đứng xung quanh nhìn Hải một cách khó hiểu. Một anh trong nhà tiến lại chỗ cô Hải rồi nói. Hải này, chú ấy giờ chắc không đưa được quan tài của chú Hùng xuống đó đâu. Chắc em phải tìm chỗ khác. Hải lúc này trở nên bình tĩnh lạ thường. Anh xua đôi tay rồi nói. Không sao đâu, anh cứ để cho bố em nằm đó đi. Có lẽ đây cũng là ý trời rồi anh ạ. Cái ngày mùng 1 Tết năm ấy đã làm cho cả làng hoang mang sợ hãi. Cả xóm gạo và xóm cồn đâu đâu cũng nghe những lời xì xào bàn tán về những cái chết vô cùng bí ẩn của vợ chồng ông bà Hùng Mai, cái chết của Liên. Cơ quan công an cũng đang vào cuộc, nhưng mọi dấu vết dường như đã bị tắt hẳn khi nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Liên tiếp xúc với chính là bà Mai. Nhưng bây giờ bà Mai cũng đã chết. Mọi hướng điều tra đều đã đi vào ngõ cụt. Còn với người dân ở nơi đây, họ vẫn chưa hết lời xì xào bàn tán, bởi vì ba cái chết đó nó đều là do ngạt thở. Ba cái chết tuy khác nhau, nhưng họ có một trực giác dường như nó có liên quan đến nhau vậy. Liên bị bỏ thuốc mê rồi lấp đất lên trên cho nên bị ngạt thở mà chết. Bà Mai thì cũng chết do thắt cổ. Ông Hùng đêm hôm mưa gió chẳng hiểu vì sao, lần mò ra nghĩa địa đêm 30 Tết để rồi tuột chân xuống chiếc hố người ta vừa bốc mộ chưa kịp lấp lại. Bị đất đá thậm chí cả mỡ người chết lấp vào miệng vào mũi dẫn đến ngạt thở mà chết. Vài tháng sau, Thúy và Nhã, hai người bạn thân của Liên, cầm trên tay bó cúc trắng đứng trước mộ của cô, đôi mắt buồn buồn thành tâm khấn vái cho cô bạn của mình được an nghỉ nơi chín suối. Nhã quay sang nói với Thúy. Này, từ ngày tìm thấy con Liên ta không mơ thấy nó nữa mày ạ. Mà tao nghe nói là mấy người già kêu là cái việc mà tìm thấy xác của con Liên với lại cái chết của ông bà Hùng Mai là có liên quan đến nhau đó. Mày có nghĩ vậy không Thúy? Thúy vẫn đăm chiêu đưa tay phủi bụi trên nóc ngôi mộ, rồi cô hướng đôi mắt sang phía góc nghĩa trang, nơi có hai ngôi mộ của ông bà Hùng Mai cỏ đã mọc tùm. Cô khẽ chắp miệng rồi trả lời Nhã một cách bâng quơ. Cuộc đời này vốn công bằng cho tất cả mọi người mà. Nói rồi hai cô cúi đầu nhẹ nhàng chắp tay vái, rồi đưa những nén nhang thơm cắm trên phần mộ khấn vái. Rồi hai cô gái buồn bã thở dài lặng lẽ quay bước ra khỏi khu nghĩa trang. Tiếng chuông chùa vang lên làm cho không khí làng quê thêm ấm áp vui vẻ. Hải mặc chiếc áo cà sa, một tay gõ một tay cầm chẳng hạt. Anh ngước mắt lên nhìn Phật ở trên cao, anh lặng lẽ thầm nhủ. Phật pháp vô biên, sống ở đời gieo gió thì gặp bão, ác giả ác báo, lòng người không ai đo được. Thế nhưng không ai có thể thoát khỏi luật nhân quả của ông trời. Anh đứng lên nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy chiếc chổi nhẹ nhàng quét đi những chiếc lá khô dưới nền gạch của sân chùa. Nhìn những chiếc lá khô bay xào xạc trong những nhát chổi, Hải khẽ thì thầm. Cuộc đời này cũng ngắn ngủi, sao không cho nhau tình thương yêu mà cứ sân si tính toán để rồi đến lúc chết có mang theo được. Cũng như những chiếc lá này nay xanh tốt mà có thể rụng xuống thành những chiếc lá khô, rồi lại bị những cơn gió đi đến một nơi khác và rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Hải gác chiếc chổi vào một góc sân chùa rồi lặng lẽ buông gương mặt thanh thản. Gương mặt không còn vương vấn hồng trần, khoan thai bước vào bên trong. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một vài cành lá hoa tàn tung bay trong gió mỏng manh như số kiếp của một con người. Thưa quý vị, bộ truyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chín Nguyễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.